kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 574, Tô Đại Nhiên. Người nhanh nhớ tới tương đương. Murray ngươi, ta nói với ngươi, ngày hôm qua ta đi phía sau đường phố Nữ Hải giả thuyết quán Ba Hải. Bên trong có một cô gái. Ta nói với ngươi a. Chấm ngoặc kép, ở cổ đặc sâm cổ bảo lối đi nhỏ. Hai cái giữ lại máy bay đầu. Ăn mặc áo khoác da tráng hán vừa đi vừa thảo luận tối hôm qua cố sự. Thỉnh thoảng phát sinh kỳ quái nụ cười. Đang lúc bọn hắn đi ngang qua cổ bảo căn phòng lúc. Đột nhiên một đôi đại thủ từ trong bóng tối đưa ra ngoài. Lực lượng cường đại đưa bọn họ trực tiếp bắt đi vào. Trong bóng đêm, xuất hiện rõ ràng xương sọ tiếng vỡ vụn cùng tiếng kêu rên. Theo tới chính là một bó cường quang. Chiếu xạ ở một người trong đó tráng hán trên mặt. Cường quang mạnh, cường đại đến tên này tráng hán chỉ có thể nhìn được trước mặt cường quang. Hiện ra địa phương khác càng thêm hắc ám. Một con lạnh như băng tay bưng cái miệng của hắn. Hắn vô lực dùng dáng. Đồng tử tản ra cuồng loạn sợ hãi. Sợ hãi rơm dạ người ở nơi nào? Thanh âm khàn khàn xuất hiện ở tráng hán bên tai. Tráng hán chỉ có thể nghe được thanh âm lại nhìn không thấy người. Thế nhưng hắn biết, hắn một đồng bạn khác đã chết. Bởi vì mùi máu tươi đã tràn ngập ra. Không biết sợ hãi, sâu đậm bóp cổ họng của hắn. Ta không biết, ta thực sự không biết. Có lẽ lão đại chúng ta biết. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Tráng hán run rẩy nói rằng, dưới người của hắn đã phát ra mùi gay mũi. Lão đại các ngươi gọi cái gì? Hình dạng thế nào? Bây giờ ở nơi nào? Thanh âm khàn khàn xuất hiện lần nữa. Tráng hán hầu như không có bất kỳ do dự nào. Run rẩy nói rằng, ta, lão đại chúng ta gọi Beth, ở lầu 2301 thất, mới vừa tìm tới cửa nữ lang. Hắn chân trái cùng ngực ba cái xương sườn, đã tiến hành rồi cơ giới cải tạo, mang theo giữ lại 6 cái động mặt nạ. Chúng ta ở sau lưng gọi hắn là người đeo mặt nạ. Tráng hán vội vàng nói, cảm ơn, hy vọng ngươi kiếp sau không nên gặp phải ta. Thanh âm xuất hiện chốc lát, răng rắc một tiếng, tráng hán bị vặn gãy đầu, đồng thời trên người xuất hiện nhức mắt hoa lửa cường quang tiêu thất. Chậm thật lâu, tia sáng mới khôi phục đến mở tối trạng thái. Trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể. Tô Đại Nhiên sớm vẫn như cũ thói quen. Ở Cyberpunk thế giới, chỗ tối tội ác không chỗ nào không có mặt. Nhất là chật hẹp trong đường phố. Chém giết càng là nhiều làm người ta giận sôi. Những thứ này đều là Tô Đại Nhiên chính mắt thấy. Từ vừa mới bắt đầu Tô Đại Nhiên còn có thể ngăn cản. Nhưng là đến cuối cùng, Tô Đại Nhiên đã chết lặng. Đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Một cái cường giả vi tôn thế giới. Thế giới vĩnh viễn cũng sẽ không đem mỹ hảo cùng tương lai bày ra cho tầng dưới chót người. Bọn họ đều thích kẻ có tiền. Giống như một kỹ nữ. Bại lộ rõ rõ ràng ràng. Xích xích lòa lòa. Không che giấu chút nào. Lần trước Tô Đại Nhiên ủy thác trong nhiệm vụ. Hắn biết được. Cyberpunk thế giới có thể điều tra ra được số người chết mỗi tháng liền hơn 2 vạn. Điều không tra được người mất tích cũng có 7-8 ngàn. Một phần trong đó biết lấy khí quan cùng cấp trên thân phận của dược tề xuất hiện ở chợ đêm. Nhưng còn có một bộ phận người mất tích. Bọn họ trải qua có lẽ là người khác cả đời cũng vô pháp nghĩ đến. Cũng vô pháp đoán được bi thảm nhân sinh. Tô Đại Nhiên với cái thế giới này nhận thức chính là thiên đường cùng địa ngục dạng dung hợp. Cái gì cyberpunk thế giới? Không bằng gọi tội ác chi thành thích hợp hơn. Nơi này là kẻ có tiền cùng cường giả thiên đường. Tầng dưới chót người cùng địa ngục của người yếu. Thiện lương ở cái thế giới này là liêm giới nhất đồ vật. Thậm chí không đổi được một giọt mét. Một ngụm thủy. Dường như rác rưởi bị người quăng đi. Không thể lãng phí. Những tài liệu này đều là tiền mua. Tô Đại Nhiên ngồi xổm xuống đất, cấp tốc đem hai cỗ thân thể cải tạo bộ vị cơ giới linh kiện tháo ra. Không biết vì sao, tiết kiệm là Tô Đại Nhiên bản tính, nhạn quá nhổ lông, thú đi lưu ra là Tô Đại Nhiên lời gian. loại này mỹ đức, ân, trời sinh liền tồn tại. Có thể không lãng phí liền không lãng phí. Bởi vì lãng phí là đáng xấu hổ. Không thể không nói. Đại nhiên ca đối với Vân Quốc Mỹ Đức cần kiệm tiết kiệm chấp hành đến rồi cực hạn. Không sai. Không sai. Cái này rất đại nhiên ca. Ký ức mặc dù sẽ mê thất. Nhưng thói quen vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu thất. Phát sóng trực tiếp gian khán giả phi thường lý. Giải. Đem cái này hai cỗ thi thể có thể sử dụng tài liệu toàn bộ lấy đi phía sau. Tô đại nhiên cất vào bên trong túi đeo lưng của chính mình. Sau đó từ giỏ y thủ ra một chai dược thủy. Đây là Tô đại nhiên chính mình phối trí. Hắn lấy tên tiêu tan thi không để lại dấu vết thủy. Tiêu tan thi không để lại dấu vết thủy. Vô sắc vô vị. Xuất môn du ngoạn. Hủy thi diệt tích. Chuẩn bị thần khí. Cổ bạch sắc vũ khí toát ra. Hai cỗ thi thể hóa thành dịch thể. Tiếp lấy đầu khớp xương cũng hóa thành dịch thể. Lại qua hơn 10 giây sau. Loại chất lỏng này cũng mau tốc độ bốc hơi. Chuyện xảy ra hiện trường. Không tồn tại bất kỳ chứng cớ nào. Tô đại nhiên là phi thường cẩn thận. Xuất ra trắng bao tay. Đem bốn phía chính mình vân tay toàn bộ lau sạch sẽ. Sau đó tỉ mỉ kiểm tra một lần phía sau. Mới, chỉ có, lựa chọn rời đi tầng 2301 thất. Người đeo mặt nạ bét. Tô đại nhiên tự lẩm bẩm. Hắn đã đến lầu 2. Lầu có rất nhiều gian phòng. Bên trong gian phòng đều truyền ra vui sướng thanh âm. Xem ra là mê thành giúp nơi vui chơi giải trí. Lối đi nhỏ cũng không có thiếu hắc bang phần tử. Bọn họ đang nhìn bãi. 301 trong phòng lầu 2 phần cuối. Đó là một phiến tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm cửa chống trộm. Không chẳng những cần vân tay. Còn cần đồng tử nghiệm chứng. Ảnh hình người nghiệm thật và thanh âm nghiệm chứng. Dù sao chuyện vui sướng. Là mọi người buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm. An toàn nhất định phải đúng lúc. Chờ một hồi. Làm một thợ săn. Kiên trì trọng yếu nhất. Lỗ mãng là tuyệt đối không thể xuất hiện. Ở Tô đại nhiên kiên trì chờ đợi. Trái tim của hắn đột nhiên cơn đau không gì sánh được. Hắn bưng trái tim nhanh chóng lùi về phía sau. Giấu ở thông đạo rác rưởi trong miệng. Tuy là cái này rác rưởi miệng không thông gió. Phi thường oi bức ẩm ướt tanh tưởi. Nhưng Tô đại nhiên như trước từng ngụm thở dốc. Đau, đau vô cùng. Buồng tim của mình, thường thường lại đột nhiên cơn đau. Không có nguyên nhân, không có quy tắc, nói đau. Lập tức liền đau. Lần trước, Tô đại nhiên khoái hoạt thời điểm. Trái tim lại đột nhiên cơn đau. Đau Tô đại nhiên kém chút hít thở không thông. Cái kia vị gợi cảm nữ lang đều không có thu Tô đại nhiên tiền. Liền vội vã ly khai. Bởi vì, nàng sợ trên người mình chết qua người. Nếu như trên người chết qua người. Sau này sinh ý liền không có cách nào làm. Một lần kia, toàn cầu đều ở đây trong kích động. Nhưng mà liền ở lúc mấu chốt, phát sóng trực tiếp gian bị che giấu. Đưa tới, Lam Tinh oán khí tăng vụt lên 180 độ. Già Sadako thật sự là quá ghê tởm. Một bên đang xử lý Tô đại nhiên cho nàng nhiệm vụ. Một bên còn không quên bảo hộ Tô đại nhiên tư ẩn. Một điểm phúc lợi cũng không cho phát. Thật là vội vàng chết nàng. Ta không có cái gì tiên thiên tính tật bệnh a hát. Giống ta như vậy dị bẩm thiên phú thiên tài. Thiên đố anh tài cũng là có khả năng. Tô đại nhiên gắt gao đè nặng nơi buồng tim. Sắc mặt tái nhợt. Ba. Một lần này đau. Vượt quá phía trước tất cả đau đớn. Đau Tô đại nhiên hai mắt tối sầm. Trực tiếp là tới. Xẹt qua tanh hôi rác rưởi thông đạo. Tô đại nhiên trực tiếp tiến vào trong thùng rác. Trong bóng đêm. Ngoại trừ cái kia thủ mộng cảnh vẫn xuất hiện huyết oa oa chi ca bên ngoài. Còn nhiều hơn một thanh âm. Cái thanh âm này đang kêu. Tô đại nhiên, ta là Ilian. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên mở dương lúc. Nói qua cái gì không? Ngươi nói, nếu là ta Tô đại nhiên có thể khai ra hồng sắc truyền thuyết. Về sau ta liền không quen bạn gái. Ngươi chính là của ta lão bà. Tô đại nhiên, ta trong lòng của ngươi. Ngươi ở đây trung gia linh thân bên trong. Nơi này là trung gia linh vĩnh hằng ác mộng. Người nhanh nhớ tới. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến biến mất. Ở trong bóng tối vô tận. Tô Đại Nhiên dường như nhìn thấy một cái oa oa, máu me khắp người oa oa. Nàng điên cuồng lay động cùng với chính mình, hai mắt chảy cấp bách huyết lệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.